Chương 2898, Trần Phong át chủ bài thứ 3 bạo cái này bên dưới Trần Phong song trong đám người một tiếng kinh hô. Trần Phong tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu này không sai. Trần Phong không khả năng sống các ngươi nhìn, hắn động đều không động được, trực tiếp bị trói lại trong đám người vang lên một mảnh nhìn suy Trần Phong thanh âm. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không ít người đều là tràn đầy thở dài. Nghe đến mấy câu này, Liên Tinh Kiếm càng là đắc ý cười ha ha nói, hoát con, ta cái này liệt thiên ác, vô kiên bất tồi trừ phi ngươi có một kiện cực kỳ kiên cố đồ vật ngăn cản, nhưng là lấy ngươi loại thực lực này, loại thân phận này, lại làm sao có thể có đâu ha ha ha, ta đoán chừng toàn bộ triều ca thiên tử thành, có thể ngăn cản đồ vật đều không có bao nhiêu người càng không có thể cho nên hắn giống như tuyên án nói ra mấy chữ, ngươi hôm nay, hẳn phải chết sau đó, nhanh hơn độ, hướng Trần Phong hung hăng đập tới. Trần Phong đứng ở nơi đó, không tránh không né, mỉm cười. Trần Phong vừa rồi cũng đã nghĩ đến phải nên làm như thế nào, cho nên Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối. Nhìn thấy Trần Phong cái này chủng loại biểu lộ, Liên Tinh Kiếm càng là giận tím mặt. Hắn nghiêm nghị giống nói, hoát con, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi biết đạo cây bản không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ngươi bây giờ tại giả vờ giả vịt ngươi giả trang cái gì giả bộ a ngươi có tư cách gì giả bộ Trần Phong lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Liên Tinh Kiếm càng là nổi giận một tiếng, lệ hùng nói, chết cái kia to lớn vô cùng đụng đầu chú ý. Hung hăng hướng về Trần Phong thân thể đập tới mắt thấy cái này mở dưới, chỉ cần đập chúng, Trần Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ không ít người thậm chí đều là không dám nhìn một màn này, rít gào lên, nhắm mắt lại. Một kiếm cầu vồng siết chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ma Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện cùng Thẩm Nhạn Băng thì là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin. Nhất là Thẩm Nhạn Băng, càng lớn tiếng hô nói, Trần Phong. Ngươi nhất định có thể Trần Phong, nhất định không có việc gì Trần Phong lúc này, mỉm cười, nhìn về phía nàng, còn có lòng dạ thanh thản hướng nàng nói một câu, vậy thì mượn ngươi chúc lành sau một khắc, Trần Phong hai tay bỗng nhiên có động tác. Tại Trần Phong trước mặt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Bóng đen này trực tiếp ngăn tại trước mặt của hắn. Trần Phong hai tay giơ bóng đen này. Mà cùng lúc đó, cái kia to lớn vô cùng đụng thành chú ý hung hăng đụng vào cái bóng đen này phía trên. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa một loại cự đại nổ vang thanh âm trực tiếp vang lên, toàn bộ không gian đều là bị chấn động lên. Rõ ràng là trên không trung phát sinh chấn động, nhưng là cái kia sóng chấn động, lại là trực tiếp đem mặt đất cho cày một lần. Chấn động đến quảng trường này, đều thành một cái thâm cốc. Vô số băng tuyết đá lớn đều là bị xúc đi ra, hóa thành từng đợt băng tuyết cự lãng, hướng ra phía ngoài tung bay mà ra. Không ít người đều là bị chấn động đến trực tiếp té ngã trên đất, mà tuyệt đại bộ phận người càng là cảm giác trong đầu ông một tiếng, trực tiếp cái gì cũng không biết. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã cảm thấy màng nhĩ đau nhức, giống như vỡ ra. Đại não tựa như là bị người hung hăng cho rào động một phen, đau khó mà hình dung, để bọn hắn phát ra kêu thảm thiết. Kêu thảm về sau, bọn hắn bỗng nhiên đều là lấy lại tinh thần, trong lòng cùng nhau toát ra một cái suy nghĩ. Tại sao lại có to lớn như vậy chấn động Trần Phong thế nào tất cả mọi người là hướng về kêu bên trong nhìn lại, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy để bọn hắn khó có thể tin, càng là khó mà quên mất một màn. Trần Phong ngạo nghễ đứng thẳng ở cái kia trên bầu trời, bình yên vô sự, mà hai tay của hắn phía trên, thì là vác lên một cái phương viên khoảng chừng hơn 100 mét cự đại đông tây. Cái này phương viên trọn vẹn hơn 100 mét cự đại đông tây, toàn thân hiện ra thanh hắc chi sắc. Độ dày trọn vẹn đạt đến hơn 2 thước, nhìn nặng nề vô cùng lúc này, còn tại rất nhỏ run rẩy. Chỉ có một ít tu vi cực cao người, tại mới vừa rồi không có chịu ảnh hưởng, nhìn thấy màn này. Cái kia cực kỳ cường hãn liệt thiên ác, hung hăng đập vào Trần Phong trong tay bóng đen này phía trên, vang một tiếng vang, cái kia liệt thiên nát trực tiếp vỡ nát, bóng đen kia trực tiếp nhân diệt biến mất. Liên Tinh Kiếm thì là phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm, thân hình té bay ra ngoài. Lại một lần nện tại trong khu phế tích kia, đem chọn tòa đài cao đều là đập một trận run rẩy. Mà Trần Phong, thì là bình yên vô sự đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Trần Phong vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì hắn lấy cái gì chặt liệt thiên nát đúng á toàn bộ triều ca thiên tử thành. Chỉ sợ đều không có bao nhiêu đồ vật có thể ngăn cản liệt thiên nát, Trần Phong vờ ơ y ma chống đỡ được cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó yêu thú miếng vậy. A bỗng nhiên có người kinh hô no y nghe hắn kiểu nói này, mọi người thấy đi, đều là nhao nhao điểm đầu, không sai, nhìn cái này. Giống như là một cái cự đại miếng vậy lao thiên gia, đây là cái gì dạng yêu thú miếng vậy vậy mà như thế cự đại lại có uy lực như thế, một mảnh miếng vậy đều lớn như vậy. Yêu thú kia chỉ sợ phải có mấy vạn mấy trăm ngàn mét như vậy, thân thể khổng lồ đi quá mạnh. Khó mà tin nổi, tất cả mọi người là phát ra tiếng than thở, mà ngay mới vừa rồi, cái kia liệt thiên nát phá nát, liên tinh kiếm thân hình bay rất ra ngoài trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác, mình thân thể tuần bốn phía trói buộc chặt. Mình những lực lượng kia đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không trung tạch tạch tạch két, vang lên một mảnh như là cầm huyền đứt gãy một loại âm thanh. Những lực lượng kia, trực tiếp biến mất, Trần Phong lập tức khôi phục hành động. Trần Phong lúc này, mỉm cười nhìn về phía liên tinh kiếm nói ra, liên tinh kiếm, ngươi nói ta có biện pháp nào không ngăn trở một chiêu này, ngươi bây giờ nói cho ta, ta mới vừa rồi là không phải tại giả vờ giả vịt. Liên tinh kiếm lúc này tinh thần đã nhanh muốn hỏng mất, hắn căn bản không thể tin được một màn này. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, chỉ Trần Phong run giọng nói ra, ngươi làm sao lại có cái gì chống đỡ được lấy một chiêu, ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta cường đại như vậy. Một chiêu Trần Phong dùng để ngăn cản chính là đằng vảy rắn. Hắn khẽ vươn tay, đem cái này đằng vảy rắn thu nhập đến hồn giả không gian bên trong, sau đó nhìn về phía liên tinh kiếm, hai ta đến cùng ai vô chi, ta có phải hay không tại giả vờ giả vịt. Lời vừa nói ra, liên tinh kiếm khuôn mặt lập tức nóng bỏng. Người chung quanh, một loại cười vang. Vô chi chính là liên tinh kiếm, mà không phải Trần Phong. Kỳ thực, Trần Phong có thể ngăn cản một chiêu này, cũng coi là may mắn. Nếu là bình thường chiêu thức, căn bản là không có cách dùng đằng vảy rắn ngăn cản, bởi vì không kịp. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này liệt thiên nát, cực kỳ chậm chạp, Trần Phong có đầy đủ thời gian để chống đỡ. Liên tinh kiếm âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, nói cho ta, ban nay đến cùng là cái gì. Trần Phong cười dài một tiếng, ngươi bây giờ cờ nở quan tâm không phải cái này, ngươi phải biết, ta chính là chặn trên thực tế, ta cảm thấy ngươi bây giờ quan tâm hẳn là. Hắn gầm lên giận dữ, ngươi tính mạng của mình á. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp hướng về liên tinh kiếm vọt tới, sát cơ lâm nhiên. Trần Phong hiện tại là trạng thái trọng thương, mà bây giờ liên tinh kiếm dùng bàn nảy một chiêu về sau, thì là trọng thương sắp chết trạng thái.